Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 646, Tây Vực Kiến Văn Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng, công tử, tuy rằng rất tò mò Tả Dương đón lấy dự định làm cái gì. Nhưng Cung Bích Nhược từ lúc cởi hồng trang sau khi liền đã là đối với Tả Dương nói gì nghe nấy. Giờ khắc này nghe Tả Dương nói như thế, cũng chỉ là liếc mắt nhìn bị trói gô nằm trên đất như cùng chết heo bình thường Dương Bồi Phong. Sau đó liền bắt chuyện bên người mấy tên đệ tử rời đi. Nhìn theo sau khi bọn hắn rời đi, Tả Dương mới rốt cục phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Dương Bồi Phong. Thân thể bị dây thừng chặt chẽ vững vàng buộc. Miệng lại bị một khối vải rách lấp lấy. Dương Bồi Phong dãy giụa hai lần hoàn toàn không thoát được. Mặt cũng đã đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Thấy Tả Dương hướng mình đi tới, Dương Bồi Phong lại ra sức vặn vẹo hai lần. Một đôi vằn vện tia máu con mắt gắt gao trừng mắt Tả Dương. Biểu cảm trên gương mặt cùng một ít ngôn ngữ tay chân coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy. Đây rõ ràng chính là đang yêu cầu Tả Dương vì hắn mở trói. Hơn nữa là loại kia vô cùng cứng rắn thái độ. Ha ha, Tả Dương nhưng là đã đem phi công nắm ở trong tay. Nhếch môi đối với cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Người vừa nãy uy hiếp Hy Trì công chủ. Nói cái gì nếu như nàng không lập tức giết ngươi. Ngươi quay đầu lại liền muốn diệt Di Hoa cung cả nhà. Còn nói ta như vậy mặt trắng. Coi như 10 cái cũng không phải là đối thủ của ngươi. Là như vậy chứ. Dương Bồi Phong tuy rằng nói không ra lời. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng với biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ cứng rắn cực kỳ. Tự hồ là đang nói. Coi như là thì thế nào. Các ngươi cung chủ cũng làm cho ngươi đưa ta đi ra. Ngươi có thể nắm lão tử thế nào. Ta cũng không biết chúng ta cung chủ đến cùng có muốn hay không nhường ngươi chết. Có điều nàng chỉ nói không muốn để cho ngươi dòng máu ở Di Hoa cung bên trong. Vì lẽ đó nếu như đổi một góc độ đi tìm hiểu lời nói. Cũng có thể nói giả như ngươi chết ở Di Hoa cung ở ngoài nơi nào. Chúng ta cung chủ khả năng liền không đáng kể. Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Tả Dương cũng không tiến lên giúp Dương Bồi Phong gỡ xuống ngăn chặn miệng vải rách. Chỉ là mắt lạnh xem cái này tên đáng thương liều mạng dãy rùa. Tự mình tự tiếp tục nói. Người không nói lời nào. Cái kia liền giải thích chúng ta đối với chuyện này đã đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. Như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Chúng ta mới quen không lâu. Người khả năng đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ. Thực con người của ta thích nhất giúp người làm niềm vui. Vừa nãy ngươi ở trong cung thời điểm một lòng muốn chúng ta cung chủ giết ngươi. Chúng ta cung chủ không giống ta nhiệt tình như vậy. Vì lẽ đó không có tác thành ngươi. Có điều ta không giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy ngươi yêu cầu này vừa hợp tình lại hợp lý. Vì lẽ đó quyết định nỗ lực làm khó dễ giúp ngươi một tay. Nghe đến đó, Dương Bồi Phong trong nháy mắt liền rõ ràng Tả Dương hiện tại dự định làm gì. Lập tức dãy giụa càng thêm lợi hại. Lấy đặt trói ở trên người hắn những người dây thường rất nhanh sẽ mài hỏng hắn ra rẻ. Không ít máu tươi đều từ thủ đoạn của hắn. Cổ chân chờ các nơi rỉ ra. Đem dây thường đều ngâm thành màu đỏ. Trước hắn muốn Hy Trì giết hắn. Chính là thật sự muốn chết sao? Tất nhiên là không. Một khắc đó, hắn chỉ là lập tức không thể nào tiếp thu được Hy Trì quyết định không nhìn cùng lãng quên đi hắn sự thực. Chưa bao giờ lĩnh hội quá phả vào mặt cảm giác mất mát chiếm cứ lý trí. Cho nên mới phải cố ý dùng như vậy phương thức làm cuối cùng dãy rùa. Hy vọng lấy này khiến Hy Trì quay đầu lại nhìn thêm hắn một chút. Dù cho là lại cho hắn một trường, vậy cũng chí ít có thể chứng minh, Hy Trì trong lòng thực vẫn là không bỏ xuống được hắn. Không thể xong quên hết rồi hắn, cho tới Hy Trì liệu sẽ có giết hắn. Hắn tự nhận là đối với Hy Trì tính tình rõ như lòng bàn tay. Nếu như Hy Trì quay đầu lại, như vậy liền nhất định sẽ không giết hắn. Nếu như Hy Trì không quay đầu lại, cái kia ngược lại muốn so với giết hắn còn để hắn khó có thể tiếp thu. Chí ít lúc đó hắn cảm giác là như vậy. Cho tới coi như chứng minh Hy Trì trong lòng thực vẫn là không bỏ xuống được hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, cũng hoàn toàn không kịp nghĩ. Một khắc đó, hắn cũng chỉ là không muốn bị Hy Trì lãng quên cùng không nhìn thôi. Chỉ là không nghĩ đến, Hy Trì càng thật không có quay đầu lại, mà càng làm hắn không nghĩ đến chính là, hắn tựa hồ đúng là cân nhắc thấu Hy Trì tính tình. Thế nhưng là quên Tả Dương cái này vô khuyết công tử. Hắn làm sao biết, cùng Hy Trì cung chủ lẫn nhau so sánh, Tả Dương mới thật sự là lang diệt. Loại kia chỉ cần tìm được một đầu tự nhận là đáng chết lý do, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn giết chết lãng diệt. Đồng thời, này vẫn là một cái không hề hiệp nghĩa bao quần áo lãng diệt. Cái gì công bằng quyết đấu, cái gì chết an tâm, ở hắn nơi này căn bản là không tồn tại. Hắn chỉ là đơn thuần muốn ngươi chết mà thôi. Thủ đoạn cùng quá trình cái gì, hoàn toàn không cái gọi là không muốn dãy giụa nữa. Ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không cảm giác được quá nhiều thống khổ. Phản phái chết vào nói nhiều đạo lý Tả Dương tự nhiên là biết đến. Bởi vậy chỉ là cùng Dương Bồi Phong đã nói như thế mấy câu nói sau khi, hắn cũng đã đi đến người này bên cạnh, nhấc lên Thoa Trung Linh Điêu độc phi công không chút do dự ở Dương Bồi Phong trên cánh tay nhẹ nhàng cắt ra một vết thương. Màu xanh thăm thẳm máu tươi trong nháy mắt từ Dương Bồi Phong trên cánh tay chảy ra. Bằng người này công lực cảnh giới, hắn nhiều nhất cũng là có thể chịu đựng mấy giây đi. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Bồi Phong trên mặt liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Thành tựu hắn loại cảnh giới này cao thủ, một khi thân chúng kịch độc hắn tự nhiên là ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Huống chi Trung Linh Điêu độc phát tác lên vốn là cực kỳ cấp tốc. Dương Bồi Phong lập tức như là giống như bị điên. Liều lĩnh trên đất dãy rủa vặn vẹo lên, làm cho hắn xem ra lại như một cái mới vừa bị người câu lên ngạn cá trạch. Nhưng mà cung bích nhược thằng kỹ cũng không phải nắp, tùy ý hắn làm sao dãy rủa vặn vẹo. Cái kia dây thường không những không có buông ra, ngược lại bởi vì dính máu mà trở nên càng lặc càng chặt. Tả Dương cũng không vội vã, chỉ là yên lặng lùi qua một bên quan sát Dương Bồi Phong cuối cùng. Biểu diễn, thực đối với Dương Bồi Phong loại này đầu đao liếm huyết người trong võ lâm mà nói. Rất nhiều người cũng không e ngại tử vong, thậm chí đối mặt tử vong thời điểm còn có thể tương đương thản nhiên. Thế nhưng xem Dương Bồi Phong hiện tại kiểu chết này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức uất ức. Dương Bồi Phong cái này khá có danh tiếng quan trung đại hiệp. Đại khái muốn được cho là cái giang hồ này bên trong chết uất ức nhất. Đại hiệp, ba, điểm ấy, thông qua Dương Bồi Phong giờ khắc này vẻ mặt liền có thể thấy. Hắn cả khuôn mặt bởi vì liều mạng dãy giụa đã bởi vì sung huyết mà đỏ chót. Vẻ mặt hết sức phức tạp mà vặn vẹo, bên trong chen lẫn không cam lòng, bi phẫn, ảo não, vân vân rất nhiều loại không cách nào miêu tả đi ra tâm tình. Con mắt của hắn gần như sắp muốn đột xuất đến. Bên trong tơ máu hầu như đã đem toàn bộ con mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Xem ra lại như mới từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ bình thường. Tả Dương tuy rằng cũng cảm thấy hắn rất đáng thương, thế nhưng đối với mình hành động nhưng một điểm không hối hận. Nhân vì người này từ phía trên thế giới này biến mất. Bất luận đối với Hy Trì cung chủ, đối với Di Hoa cung, vẫn là đối với hắn, cùng Di Hoa cung rất nhiều đệ tử tới nói nên đều là một chuyện tốt. Nếu đối với mình người là chuyện tốt, Như vậy hắn hành động liền không phải chuyện xấu. Chính là hắn chuyện cần làm. Chỉ chốc lát sau, phát sinh cái cuối cùng nặng nề âm thanh. Dương Bồi Phong xem một con tôm thước lớn như thế cong người nằm trên đất. Cái cổ ngửa về đằng sau. Mặt trên gân xanh từng chiếc nổi lên. Thân thể nhưng từ từ trở nên cứng ngắc. Cho đến giờ khắc này, con mắt của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào Tả Dương. Dường như muốn đem hắn vững vàng nhớ kỹ. Coi như đến dưới bề mặt cũng không buông tha hắn bình thường. Một đời quan trung đại hiệp liền như vậy uất ức chết rồi. Chết không nhắm mắt, gặp phải ta, chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi. Bị Dương Bồi Phong như thế trừng mắt, Tả Dương khẽ lắc đầu một cái. Nhưng chưa để ở trong lòng. Dù sao ở trong tay hắn chết không nhắm mắt người đã quá nhiều rồi. Bên trong không thiếu trong chốn giang hồ cao thủ nổi danh. Thậm chí liền ngay cả đông doanh cao thủ cũng có. Chuyện như vậy Tả Dương từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lại nói cái trò chơi này nhà thiết kế thực sự là đủ khuyết thiếu trí tưởng tượng. Tại sao phải đem mỗi một cái có tên tuổi NPC tử vong vẻ mặt đều thiết kế thành chết không nhắm mắt đây? Có điều Tả Dương hiện tại cũng không có nhổ nước bọt cái này giả thiết công phu. Bởi vì chính như trước hắn suy nghĩ như vậy. Dương Bồi Phong triệt để nguội sau khi quả nhiên tuôn ra đồ vật. Đó là một cái chồng chất lên sách nhỏ. Chí ít từ nhìn bề ngoài có vẻ phi thường tinh xảo. Món đồ này xem ra không giống như là bí tịch võ công. Tả Dương chơi trò chơi đến nay từng chiếm được không ít bí tịch võ công. Hoặc là thẻ che tạo hình. Hoặc là chính là đóng buộc chỉ thư tịch tạo hình. Nhưng chưa từng thấy loại này sách nhỏ tạo hình bí tịch. Trong nháy mắt, Tả Dương đã đi tới gần. Đem cái này sách nhỏ nắm ở trong tay Tây Vực Kiến Văn Lục. Tây Vực Kiến Văn Lục. Món đồ này có thể có ích lợi gì? Thấy quả nhiên không phải cái gì bí tịch võ công. Tả Dương trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng. Dù sao tại đây loại võ hiệp bối cảnh trò chơi ở trong. Công pháp bí tịch cùng thần binh mới là nhất là lõi cứng đồ vật. Còn lại đều có chút vô nghĩa. Có điều thất vọng quy thất vọng. Hắn như cũ vẫn là kiên nhẫn tính tình bắt đầu xem Tây Vực Kiến Văn Lục giới thiệu. Tây Vực Kiến Văn Lục. Duy nhất giới thiệu. Vật ấy vì là quan trung đại hiệp Dương Bồi Phong ở Nhạn Môn quan lúc thu. Bên trong ghi chép rất nhiều Tây Vực môn phái công pháp đặc điểm cùng với một ít trung nguyên võ lâm chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy thủ đoạn. Người thường như đến này sách, chính là chưa từng đi qua Tây Vực, cũng có thể làm đến biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Công dụng. 1. Tìm tòi. Sử dụng Tây Vực Kiến Văn Lục có thể thông qua đưa vào từ khóa. Tìm tòi Tây Vực bên trong cùng từ khóa có quan hệ tin tức. Tuy không cách nào làm được sự không lớn nhỏ, nhưng vẫn trợ giúp rất nhiều. 2. Phân biệt, như ở Tây Vực bên trong tao ngộ chưa từng gặp đồ vật hoặc nhân. Có thể dùng Tây Vực Kiến Văn Lục tiến hành phân biệt. Hiểu rõ người hoặc vật tin tức tương quan, sử dụng hạn chế. Không tính đặc thù, vật ấy phẩm vì là duy nhất vật phẩm. Như bị player khác đánh chết, nhất định rơi xuống, xin mời thích đáng bảo quản. Tây Vực Kiến Văn Lục giới thiệu xem ra mặc dù rất giống có chút rườm rà. Nhưng trên thực tế trung gian cũng chỉ ở nó hai cái công dụng mặt trên. Tìm tòi cùng phân biệt, tìm tòi ra đến tin tức, khẳng định là trên diễn đàn rất ít hoặc là căn bản là còn chưa có xuất hiện tin tức. Dù sao hiện tại đi qua Tây Vực player đã ít lại càng ít. Mà coi như đi qua người. Cũng không có thâm nhập bao nhiêu liền trực tiếp quải trở về. Bởi vậy trang web cùng trên diễn đàn căn bản sẽ không tìm được càng nhiều có quan hệ Tây Vực tư liệu. Mà phân biệt lời nói. Liền khá là thực dụng. Gặp phải kẻ không quen biết cùng không quen biết đồ vật. Trực tiếp sử dụng Tây Vực Kiến Văn Lục lập tức biết mục tiêu thân phận hoặc là công dụng. Thậm chí khả năng liền đối với mới võ công đặc điểm hoặc là thuộc tính đặc biệt cũng giải rõ rõ ràng ràng. Vĩnh viễn không đánh không chuẩn bị chi trưởng. Có thể không thực dụng sao? Cũng coi như là cái tương đương đồ tốt. Giống như là ở Tây vực vùng đất kia trên ta lại như là cái không chỗ nào không biết người trọng sinh hoặc là hướng dẫn bật hách. Ngược lại ta vốn là muốn đi tới Tây vực tìm kiếm sinh tử điện tâm tích. Món đồ này vừa vặn dùng đến trên. Tả Dương khẳng định Tây vực kiến văn lục tác dụng. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Tuy rằng nó không phải bí tịch võ công hoặc thần binh bảo vật loại hình phần cứng. Nhưng cũng là một cái rất biến thái phần mềm. Nếu như dùng tốt, không nói có thể liền muốn nghịch thiên. Nhưng ở Tây vực vùng đất kia trên khẳng định có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền lập tức thử một chút Tây vực kiến văn lục công dụng. Ở tìm tòi, công năng bên trong đưa vào. Sinh tử điện, ba chữ, chính đang tìm tòi tin tức tương quan. Xin mời kiên trì chờ đợi. Mấy giây sau khi, keng, chúc mừng ngươi. Đã tìm tới có liên quan nội dung. Nhiều năm trước đây, sinh tử điện, bị Trung Nguyên võ lâm vây quét trục xuất sau khi, tương ứng tàn quân lùi vào Tây vực. Từ đây mai danh ẩn tích cực ít lộ diện. Không có ai biết tung tích của bọn họ. Có điều được biết, gần nhất Tây Hạ Vương đô quanh thân xuất hiện một chút ly kỳ tử vong người. Những này người chết đa số quyền quý người. Tử trạng cực kỳ giống. Sinh tử điện. Độc môn tuyệt kỹ sinh tử phù gây nên. Bởi vậy như phải tìm sinh tử điện tâm tích. Đều có thể trước đây đi hướng Tây Hạ Vương đô điều tra một phen. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ai, quả nhiên có thu hoạch. Tả Dương trong lòng một trận kinh hỉ. Ngay lập tức lại đang tìm tòi. Công năng bên trong đưa vào. Tây Hạ Vương đô. Bốn chữ. Chính đang tìm tòi tin tức tương quan. Xin mời kiên trì chờ đợi. Mấy giây sau khi, keng, chúc mừng ngươi. Đã tìm tới có liên quan nội dung. Tây Hạ Vương đô ở vào Nhạn Môn Quan phía Tây. Xây ở mênh mông cao xa trên một chỗ lưu vực bên trong. Chính là cổ, con đường tơ lụa, nam đường cùng, đường phiền cổ đạo, phải vượt qua nơi. Từ xưa chính là Tây Bắc giao thông yếu đạo cùng quân sự trọng địa. Cụ thể hành trình, ra Nhạn Môn Quan một đường đi về hướng Tây tiến vào. Ngộ Sơn phiên sơn ngộ nước độ nước. Đi tới ước 1-200 dặm nơi, nhìn thấy Trường Giang cùng Hoàng Hà chi đầu nguồn. Tây Hạ Vương đô liền đến. Ây, tại sao không giống trước những nhiệm vụ kia địa điểm như thế trực tiếp cho một cái tỉ mỉ tọa độ? Mà là dùng như thế một loại quái lạ chỉ đường phương thức. Tả Dương tuy rằng có thể nhìn hiểu nội dung bên trong. Thế nhưng là không khỏi đối với loại này thần kỳ chỉ đường phương thức ói ra cái tào. Có điều lập tức hắn liền lại nghĩ rõ ràng. Tây vực cùng Trung Nguyên võ lâm bản đồ là không giống nhau. Nơi đó trên bản đồ một mảnh màu đen sương mù. Căn bản cũng không có bất kỳ địa danh cùng tọa độ tin tức. Cũng chỉ có dùng loại này trực tiếp giải thích đi pháp chỉ đường phương thức mới có thể hành đến thông. Có điều ngoại trừ Nhạn Môn Quan sau khi còn muốn một đường đi về hướng Tây tiến vào 1-200 dặm, khoảng cách này có thể đủ xa. Cho nên đối với Tây vực kiến văn lục, hắn như cũ biểu thị phi thường hài lòng. Mà Lưu Nhi đem bỏ vào trong túi sau khi... liền lại đi tới Dương Bồi Phong thi thể trước mặt tìm tòi lên, cách chương.